Có lúc Trần Mộc Ngôn nhìn thấy hắn một bộ dáng mỏi mệt trở về, ngã trên ghế salon không muốn lên mới nghĩ thì ra ảnh đế cũng không phải là dễ dàng là có thể đạt được. Anh muốn ngủ thì trở về phòng ngủ đi. Trần Mộc Ngôn đi tới lay lay hắn. Không có gì, để cho tôi nằm một hồi rồi đi tắm rửa. Trần Chi Mặc mí mắt cụp xuống mỏi mệt. Trần Mộc Ngôn suy nghĩ một chút, ngồi bên cạnh hắn nói, Mặc ca, nếu không em xoa bóp cho anh một chút. Cậu cũng có thể xoa bóp. Anh thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Trần Mộc Ngôn lúc trước đọc sách có xem qua trung y học, đối với huyệt đạo của người cũng có mấy phần hiểu rõ. Cậu để Trần Chi Mặc ngồi dậy, ngón tay cách áo sơ mi xoa bóp các huyệt đạo, có thể chậm rãi cho cơ thịt bình thường trở lại tiêu tan mệt nhọc. Theo kình lực đầu ngón tay Trần Mộc Ngôn, Trần Chi Mặc lông mày chậm rãi giãn ra, biểu lộ rất có mấy phần thích thú hưởng thụ, bờ môi của hắn khẽ nhếch, thanh âm thở ra khàn khàn, cổ họng phát ra tiếng thở dài. Trần Mộc Ngôn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt quay mặt qua chỗ khác, không có nguyên nhân gì, khóe mắt cùng đuôi lông mày Trần Chi Mặc cũng toát ra một loại mùi vị khêu gợi, điều này làm cho Trần Mộc Ngôn chợt nhớ tới từng xem qua tiết mục nghệ thuật tổng hợp, người chủ trì cười hỏi khách quý Trần Chi Mặc được chọn là top 1 nam minh tinh mà hầu hết những người đồng tính muốn được ôm hôn có cảm tưởng gì, Trần Chi Mặc chẳng qua là nửa cười giỡn nói trong dự liệu, ít nhất hiện tại. Trần Mộc Ngôn tin tưởng vị ảnh đế trẻ tuổi này quả thật có khả năng làm cho những phái nam cũng ý loạn tình mê. Cậu một mực ở nhà đọc sách sao? Trần Chi Mặc thuận miệng hỏi. Dĩ nhiên là không phải, em không có định lực tốt như vậy. Chưa hôm nay em vừa chơi game online. Chân của cậu cũng khá, rảnh rỗi có thể đi phòng tập rèn luyện một chút thân thể. Em cũng nghĩ như vậy. Trần Mộc Ngôn gật đầu, sống không thể ở một chỗ được. Cuối tuần này đi cùng tôi không, vừa lúc phim sát thanh của tôi xong. Buổi tối thứ bảy chính là party phim sát thanh. Trần Mộc Ngôn ở nhà đọc sách nhìn lên đồng hồ trên tường mới phát hiện đã hơn 12 giờ. Đang lúc cậu chuẩn bị ngủ, điện thoại di động vang lên. Alo, Vương đại ca đã trễ thế này gọi điện thoại có chuyện gì không? Không hay rồi, Mộc Ngôn cậu có thể giúp tôi một chút. Con gái của tôi đang nóng dần lên, tôi phải chạy tới bệnh viện. Cậu có thể đi đón Chi Mặc về không? Không thành vấn đề, địa chỉ ở đâu? Thiên Lại Hoa Viên 432. Trần Mộc Ngôn mặc áo khoác vào, nghĩ thầm ban đêm có thể còn có chút lạnh, đem cái áo ra đã sửa mặc vào. Dùng điện thoại kêu một chiếc xe taxi, Trần Mộc Ngôn đến Thiên Lại Hoa Viên. Thiên Lại Hoa Viên vốn là cây TV đứng đầu, hơn nữa còn phải là hội viên. Rất nhiều đoàn làm phim thích đến nơi này mở party. Không chỉ là bởi vì không gian lớn thức ăn sánh ngang nhà hàng 5 sao, một nguyên nhân khác chính là mỗi khách nhân đều sẽ được phát một khóa điện tử. Có rất ít paparazzi có thể lẫn vào đem các minh tinh uống rượu say quên hết tất cả bộ dạng mà chụp được. Trần Mộc Ngôn đi tới đại sảnh, báo ra mã số gian phòng, xác nhận thân phận của cậu xong, phía trước cũng đưa cho cậu một cái khóa điện tử. Tìm được 432 đẩy cửa đi vào, âm nhạc huyên náo. Một phòng nam nam nữ nữ cầm lấy bia đang khiêu vũ, hướng về phía cái loa loạn hát một trận. Nghe nói bọn họ vẫn có thể ầm ĩ như vậy đến hừng sáng. Cái gian phòng này sáng sớm tình hình đặc biệt lúc ấy là thây ngang khắp đồng. Trần Mộc Ngôn chen vào đám người, tìm Trần Chi Mặc. Từ nơi nào đến vậy cậu bé đẹp trai? Trần Mộc Ngôn cầm bị nâng lên, cậu định thần nhìn lại, mới phát hiện đối phương là diễn viên Lục Mạt Nhiên mới nổi. Nàng ở trên màn ảnh vẫn sắm vai hình tượng thanh thuần động lòng người. Trần Mộc Ngôn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng đậm chất lẳng lơ của thành thị. Trần Mộc Ngôn bắt lại tay của đối phương, hướng bên trong chen chúc đi. Lục Mạt Nhiên hai tay bỗng nhiên choàng cổ cậu, dán chặt trên người cậu giãy giụa vòng eo. Trần Mộc Ngôn chưa gặp qua tình cảnh như bây giờ, vẫn lui về sau, cho đến khi đụng vào một người khác. Lục Mạt Nhiên đột nhiên túm cậu. Cậu sợ cái gì, tôi cũng sẽ không ăn cậu mà. Tôi chỉ là tới tìm người. Lục Mạt Nhiên đột nhiên lấy tay vỗ một cái vào mặt Trần Mộc Ngôn, loạng choạng xoay người ôm một người khác. Trần Mộc Ngôn hô thở ra một hơi, cậu rốt cục nhìn thấy Trần Chi Mặc. Đối phương ngồi ở trên ghế salon, đang ôm cùng một người phụ nữ tựa vào trên vai của hắn. Trong tay của hắn giơ lên một chai bia, ánh mắt có chút rời rạc. nhìn chằm chằm đám người lắc lư theo nhà, suy nghĩ không biết bay tới đâu. Trần Mộc Ngôn khom người, tay cua cua trước mặt hắn. Bỗng nhiên, Trần Chi Mặc túm tay Trần Mộc Ngôn. Trần Mộc Ngôn cả kinh muốn lui về phía sau nhưng lại bị hắn giữ chặt. Người phụ nữ tựa trên vai Trần Chi Mặc xôn xao một chút rồi ngã trên mặt đất. Nàng cảm giác như không thể nhúc nhích. Trần Mộc Ngôn muốn đưa tay đi đỡ nàng dậy nhưng lại bị Trần Chi Mặc túm đến trên ghế salon. Mặc ca, Trần Chi Mặc thả chai bia trong tay, hai cái tay đem cổ tay Trần Mộc Ngôn bóp chặt, đặt đầu tại hai bên, một chân sải bước. Trần Mộc Ngôn hoàn toàn bị vây trong lòng bàn tay của hắn. Trần Chi Mặc thở ra một hơi, nghiêng hạ thân. Trần Mộc Ngôn ngẩng đầu lên nói, ca, em là Trần Mộc. Lời còn chưa nói hết, Trần Chi Mặc nghiêng mặt qua hôn lên. Trái tim tựa như pháo hoa, rầm rầm rầm bay lên phía chân trời. Trần Mộc Ngôn một khắc căn bản là không cách nào suy tư. Trần Chi Mặc vẫn trằn trọc trở mình, bàn tay của hắn dạo chơi trên người Trần Mộc Ngôn, thậm chí di chuyển vào bên trong vạt áo sơ mi, càng thêm xuồng xả tứ phía vuốt ve lưng cậu, sau đó buông tay ôm cậu. Trần Mộc Ngôn bị hắn hôn cũng nhanh thở không nổi, chiếm được tự do hai tay bắt được đầu Trần Chi Mặc. Đối phương rốt cục ngừng lại, buông lỏng tay Trần Mộc Ngôn liền nằm lên ghế sơ lan. Trần Chi Mặc ngó chừng còn đang thở nhìn cậu, vài giây đồng hồ sau mới nhíu mày, Tiểu Ngôn, cậu tới nơi này làm cái gì? Trần Mộc Ngôn quên đi, không thể làm gì thở dài một hơi, cảm ơn trời đất, anh cuối cùng nhận ra em tới rồi. Nếu không vừa rồi là trình diễn màn huynh đệ thảm kịch gì đó rồi. Trần Chi Mặc tới hỏi, đại hữu đi đâu rồi? Con gái Vương đại ca bị sốt, anh ấy đi bệnh viện. Em tới dẫn anh về nhà. Trần Chi Mặc gật đầu, đến giá áo gỡ xuống áo khoác, hướng Trần Mộc Ngôn đang nghiêng đầu suy tư, chúng ta đi thôi. Trần Mộc Ngôn nhìn thoáng qua cô gái té trên mặt đất, đỡ cô lên ghế salon, quay người lại đã nhìn thấy một cô gái ăn mặc lộ lưng đi tới bên cạnh Trần Chi Mặc, ngón tay lôi cổ áo của hắn tựa hồ đang nói cái gì. Trần Chi Mặc hướng đối phương có lễ cười một tiếng, cô cảm thấy mất hứng đẩy hắn một cái sau đó rời đi. Đoán chừng lại là tiểu minh tinh chờ cùng ảnh đế náo chuyện xấu tốt mượn cơ hội nâng địa vị. Mặc ca, muốn em đỡ anh không? Không cần, tôi còn tỉnh. Trần Mộc Ngôn buồn cười đi vào thang máy. Anh nếu là tỉnh cũng sẽ không đối với em vừa hôn vừa sờ soảng. Trần Chi Mặc dựa vào một góc thang máy, một tấc quét qua lưng Trần Mộc Ngôn, nhàn nhạt nói, đó là bởi vì cậu mặc áo da rất gợi cảm. Trần Mộc Ngôn cười khẽ một tiếng. Cửa thang máy mở ra, gió lạnh thổi vào ga ra. Cái này em tin tưởng anh có thể thanh tĩnh không ít. Tìm được xe, Trần Mộc Ngôn vừa mới chuẩn bị mở cửa xe. Phía sau có người ôm lấy cậu, không cần nghĩ cũng biết là Trần Chi Mặc. Em có biết hay không tôi vẫn thích em, nhưng em lại chỉ xem tôi là ca ca. Trần Chi Mặc thanh âm thuần hậu, lời nói yêu đương từ miệng hắn nói ra. Sẽ có nhiều người muốn ôm chặt lấy hắn. Trần Mộc Ngôn sững sờ, tựa hồ có người ở trong đầu của cậu làm rối loạn tất cả thần kinh của cậu, ngay cả trái tim cũng muốn ngừng đập. Trần Chi Mặc cằm đặt ở trên bả vai của cậu, nhẹ nói, hay là tôi cầu xin em đem tôi trở thành không khí, bởi vì là không khí mặc dù không nhìn thấy nhưng ít ra là em muốn sống sót phải có tôi. Trần Mộc Ngôn thở ra một hơi, cảm giác mình giống như cái kẻ ngu, mới vừa rồi mình không biết ở nơi đó động tâm gì. Cậu nhớ tới Vương Đại Hữu đã từng nói, Trần Chi Mặc nếu là uống rượu say, sẽ không say khướt mò mẫm hồ nháo, nhưng là sẽ tìm người đọc lời kịch. Mới vừa rồi một ít đoạn là Trần Chi Mặc diễn bộ phim truyền hình lúc hắn ở đầu hẻm hướng nhân vật nữ chính tỏ tình. Trần Mộc Ngôn cũng xem phim truyền hình, bất quá lúc học trung học mỗi lần bác gái tới quét dọn vệ sinh vừa xem phim vừa lau bàn, còn mở loa thật lớn. Cậu nhớ được lời thoại này. Cũng không phải là bởi vì rất động lòng người mà là bởi vì rất buồn nôn. Nhưng cậu đến bây giờ còn nhớ rõ thanh âm vai nam chính làm cho người ta say mê. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 10 chẳng lẽ anh không phải cũng xem em như là không khí sao? Cho nên mới không nhìn thấy em cũng yêu anh. Trần Mộc Ngôn giống như ma xuôi quỷ khiến nhẹ nhàng đọc lên câu tiếp theo. Đây là nữ diễn viên chính đối nam diễn viên chính trả lời. Tựa vào sau lưng cậu Trần Chi Mặc có khẽ run lên một chút, chậm rãi lui về phía sau hai bước. Tiểu Ngôn, như thế nào là cậu? Như thế nào không phải em? Trần Mộc Ngôn kéo cửa ra, đem Trần Chi Mặc đẩy vào chỗ ngồi phía sau xe, còn phải thắt dây an toàn cho hắn. Sau khi Trần Chi Mặc ngồi vào trong xe, cả người an tĩnh nhiều, chẳng qua là dùng hai mắt tiêu cự không rõ của hắn nhìn chằm chằm vào Trần Mộc Ngôn phía trước. Điều khiển xe ra ngoài, bọn họ thuận lợi đi tới ga ra tầng ngầm ở khu nhà ở phía trước. Trần Mộc Ngôn đem Trần Chi Mặc đỡ lên lầu. Thực nên cảm kích trên thế giới không có người thứ hai giống Diệp Nhuận Hành Papa Georgie chuyên nghiệp như vậy. Bằng không Trần Chi Mặc sẽ lên trang nhất hai ngày ở tuần san giải trí. Đưa hắn kéo lên giường trong phòng, Trần Mộc Ngôn liền đi phòng bếp pha trà tỉnh rượu cho hắn. Vừa mới nấu nước nóng, chợt nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng người tại trong toilet nôn mửa. Trần Mộc Ngôn kéo kéo môi nói, nôn ra, người sẽ thanh tỉnh nhiều đi. Bưng trà đi lên, Trần Mộc Ngôn thấy Trần Chi Mặc liền dựa vào giường ngồi, áo khoác ném tại cách đó không xa, áo sơ mi trước ngực cúc áo cởi bỏ, ngực trong khe hở như ẩn như hiện. Hắn nghiêng đầu, sắc mặt trở nên hồng, có một loại khí chất ái muội. Trần Mộc Ngôn nuốt một chút nước miếng, đem trà đặt trên bàn ở đầu giường, sau đó đứng ở trước mặt Trần Chi Mặc, dùng ngón tay chọc một chút khuôn mặt tuấn tú, Mặc ca. Anh còn tỉnh không? Trần Chi Mặc khóe môi chậm rãi câu lên, vẫn là nhắm mắt lại như cũ. Tỉnh, cậu có thể đem nước trà bưng tới cho tôi chứ? Uống xong nước trà, Trần Chi Mặc hít một hơi đứng lên, đi ngủ đi Tiểu Ngôn, sáng mai gặp. Trần Mộc Ngôn gật đầu liền trở về phòng của mình, hắn ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm, còn sáng mai gặp, sáng mai nhức đầu chết ngươi. Mặc dù bọn họ có ước định chủ nhật này muốn cùng đi tập thể hình, nhưng là xem tình huống Trần Chi Mặc ngày mai như thế nào cũng không có thể dậy được. Hiện tại đã là buổi tối hơn 2 giờ rồi, Trần Mộc Ngôn quyết định ngày mai không ngủ tới khi chưa đói bụng cậu sẽ không tỉnh. Chẳng qua thực đáng tiếc, giữa trưa lúc 12 giờ kém, cũng đã có người đến vỗ mặt cậu. Tiểu Ngôn rời giường, Tiểu Ngôn, Cậu lầm bầm một tiếng trở mình tiếp tục ngủ. Trần Mộc Ngôn cậu đồ lười này, đã ngủ 9 giờ rồi. Đối phương muốn đi vén chăn mền của cậu. Trần Mộc Ngôn lại ôm chặt chăn không buông tay. Không phải là chủ nhật à? Là chủ nhật, nhưng cậu không phải muốn cùng với tôi đi tập thể hình sao? Giọng nói đối phương có chút bất đắc dĩ. Trần Mộc Ngôn chậm rãi mở mắt ra. Thấy Trần Chi Mặc tinh thần chấn hưng ngồi ở bên giường, Mặc ca, anh không nhức đầu à? Như thế nào? Cậu hy vọng tôi đau đầu. Trần Chi Mặc đem cậu kéo lên, tôi đã làm cơm trưa rồi, cậu mau đánh răng rửa mặt xuống dưới ăn. Rằng co trong chốc lát, sâu ngủ Trần Mộc Ngôn cũng chạy nhanh. Thời điểm đi tới dưới lầu, liền ngửi thấy mùi cơm chiên trứng, Trần Chi Mặc đang đem xúc cà chua đi ra. Chủ nhật này gì lý nghỉ? Chờ chúng ta từ trung tâm tập thể hình trở về, tôi mang cậu đi ăn. Trần Chi Mặc mặc áo lông cao cổ màu cà phê, bộ dáng mặc tạp dề giống như một nam nhân tốt ở nhà. Cậu nhìn tôi làm gì? Trần Chi Mặc xoay người lại dùng chiếc đũa gõ đầu Trần Mộc Ngôn một cái. Ca, anh đáng giá được nữ nhân chân quý. Trần Mộc Ngôn chân chó định nói, tôi không cần nữ nhân khác chân quý. Trần Chi Mặc giơ lên khóe môi. Bỗng nhiên trong lúc đó có một loại tiêu sái không kềm chế. Trần Mộc Ngôn cúi đầu cười cười. Bỗng nhiên nhớ tới lời Anna nói yêu phải hắn tựa như yêu phải một vở diễn. Trần Chi Mặc tại trong cuộc sống có quá nhiều mặt. Không ai biết bộ mặt nào mới là chân chính hắn. Tựa như Vương Đại Hữu từng ở bệnh viện nói qua. Lúc thời điểm Trần Chi Mặc đối với người ôn nhu. Người kia chỉ cần tiếp nhận là được. Không cần đi tìm tòi quá nhiều. Sau khi ăn xong. Bọn họ lái xe đi vào một trung tâm tập thể hình. Từ khi bọn họ bắt đầu tiến vào cửa, Trần Mộc Ngôn có thể cảm giác được có người theo dõi bọn họ. Trần Chi Mặc chính là cười cười nói, tập thể hình lại không phải sự tình gì, nếu có Papa Georgie thích chụp liền chụp. Hôm nay là chủ nhật, nhưng là người đến tập thể hình cũng không có như trong tưởng tượng của Trần Mộc Ngôn nhiều như vậy. Khi cậu bước lên máy chạy bộ, nhìn thấy trên màn hình công năng cùng với nhãn hiệu dụng cụ, cậu mới hiểu được trung tâm tập thể hình này chỉ sợ cũng rất sang quý. có thể tới nơi này e rằng đều là người có tiền. Mấy giờ sau, Trần Mộc Ngôn cảm thấy mệt chết đi. Cậu đang định đi tắm vòi hoa sen, thấy Trần Chi Mặc đang cùng một người đàn ông trung niên nói chuyện phiếm, tiện tự mình đi phòng tắm. Lúc cậu vây khăn tắm đi ra, thấy một người đàn ông dáng người thon dài dựa ở tường, ánh mắt không e dè dừng ở trên người mình trên người. Trần Mộc Ngôn thắt một chút khăn tắm vây quanh ở bên hông, vừa muốn từ bên người đàn ông kia đi qua, đối phương gọi cậu lại. Ngươi là đệ đệ Trần Chi Mặc sao? Ngạch, phải. Trần Mộc Ngôn quay đầu, chống lại ánh mắt người đàn ông kia, mới phát hiện dung mạo hắn lớn lên thật tinh tế, nhưng là cũng không giống nữ tử kiểu nhu như vậy. Đối phương dùng ngữ điệu trêu chọc nói, không nói tên của ngươi sao? Trần Mộc Ngôn. Đối phương hướng hắn vươn ra tay, ta là một người chế tác. A, ngươi được. Trần Mộc Ngôn nghĩ thầm, rằng đối phương chỉ sở tại trên công tác nhận thức Trần Chi Mặc đi, chính mình nên đối hắn lễ phép một chút. Có hứng thú làm minh tinh không? Điều kiện của người tốt lắm, tuyệt đối có thể thành công. Sở Cận dùng một loại tiếng nói có chứa ý vị mê hoặc nói. Trần Mộc Ngôn kinh ngạc, chính mình là đệ đệ Trần Chi Mặc. Trần Chi Mặc được xưng là kinh điển Mỹ Nam Tử, Trần Mộc Ngôn tự nhiên cũng sẽ không kém. Nhưng là cậu đối vòng luẩn quẩn kia thực không có hứng thú. Thực xin lỗi, ta có những chuyện khác phải làm. Sở Cận nghe xong cậu trả lời cũng không có không vui, trên mặt thậm chí thần sắc tiếc hận cũng không có, chính là nhàn nhạt gật đầu một chút. Không quan hệ, ngươi còn có rất nhiều thời gian suy nghĩ, cân nhắc. Sau đó, Sở Cận bước vào phòng tắm, nhìn thấy bóng dáng hắn, Trần Mộc Ngôn nghĩ thầm người đàn ông này nếu mặc tây trang nhất định rất giống người mẫu ti đài. Mới vừa hắn cùng cậu nói cái gì? Trần Chi Mặc thanh âm vang lên, làm Trần Mộc Ngôn phục hồi tinh thần lại. Không có gì, hắn liền hỏi em có nguyện ý làm minh tinh không? Trần Mộc Ngôn đi tới, em đi mặc quần áo a. Trần Chi Mặc lại một phen túm cậu, biểu tình trên mặt y nhiên ôn hòa. Hắn còn đối với cậu nói cái gì? Em nói em có những việc khác phải làm, hắn liền nói em còn có thời gian suy nghĩ, cân nhắc mà thôi. Trần Mộc Ngôn có chút khó hiểu Trần Chi Mặc vì cái gì đối Sở Cận phòng bị như vậy. Cậu đi mặc quần áo đi. Trần Chi Mặc buông lỏng tay ra. Khi hai người ngồi trên xe, Trần Mộc Ngôn nhìn không được mở miệng hỏi, cái Sở tiên sinh kia có cái vấn đề gì sao? Người giới giải trí cậu nghĩ thấy có mấy người là đơn giản. Sở Cận là một người chế tác rất lớn, nghệ sĩ thành công đếm không hết. Trần Chi Mặc hai tay nắm tay lái không nhanh không chậm nói, nhưng là hắn cũng thực rất trăng hoa. Trên cơ bản mỗi nghệ sĩ được hắn nâng đỡ qua đều bị hắn hưởng dụng qua. Hơn nữa chỉ cần nghệ sĩ kia thành công, Sở Cận sẽ đem đối phương bỏ rơi sau đó rời đến mục tiêu kế tiếp. Trần Mộc Ngôn gật gật đầu, giới nghệ sĩ quả nhiên loạn, hoàn hảo em là nam nhân. Trần Chi Mặc phúc suy một chút bật cười, tôi quên bổ sung, hắn thích nam nhân. Trần Mộc Ngôn đứng ở nơi đó, sau đó giống như nghĩ tới cái gì, Mặc ca, anh sẽ không phải cũng bị hắn hưởng dụng qua rồi chứ? Đầu óc cậu nhúng nước à? Trần Chi Mặc hướng cậu nhướng nhướng mày, thời điểm tôi cùng hắn hợp tác đích, đã sớm thành công. Trần Mộc Ngôn nghe xong, thở ra một hơi. Không biết vì cái gì, Trần Chi Mặc có một loại khí chất khác, luôn làm cho người ta muốn nhìn lên. Một người như vậy nếu từng bị hưởng dụng, Trần Mộc Ngôn sẽ cảm thấy đau lòng. Học kỳ mới sắp bắt đầu, có tính toán gì hay không? Trần Chi Mặc đúng lúc đem đề tài chuyển. Còn có thể có tính toán gì? Một khi đã là học y, về sau thế nào cũng muốn học nghiên cứu thậm chí học nhiều. Em phải đem tinh lực đều đặt ở trên học tập. Trần Mộc Ngôn nhắc tới cuộc sống đại học sắp tới có vẻ thực hưng phấn. Đúng rồi, em có thể mua xe sao? Loại chuyện này cậu vì cái gì phải hỏi tôi? Đừng nói tiền tôi đưa cho cậu đều đã xài hết, cho nên muốn tôi xuất tiền mua cho cậu. Trần Chi Mặc nửa đùa nói không phải, em nghĩ muốn hỏi xe trong ga giá kia. Bên cạnh chính là cái xe kia cậu có thể dùng. Trần Chi Mặc cười cười. Khi thứ hai đến, Trần Chi Mặc cùng Vương Đại Hữu đi ra ngoài, bản bạc vai diễn mới. Mà Trần Mộc Ngôn thì rời giường từ sớm, đi đại lý xe mua một chiếc xe Toyota. Kỳ thật cậu hoàn toàn có thể lựa chọn xe càng thêm đắt tiền, nhưng là cậu nghĩ đến chính mình vẫn là sinh viên đại học, không nên rêu rao như vậy. Hơn nữa xe chẳng qua là công cụ thay đi bộ, cậu cũng không nhân vật xã hội nổi tiếng gì, không cần mua cố xe danh tiếng đến phụ trợ chính mình. Đến chủ nhật có thể hoàn toàn giao cho Trần Mộc Ngôn, có thể có xe của mình, trong lòng cậu nhịn không được một trận mừng thầm. Khi hết thảy thủ tục xong xuôi đi đến bên ngoài đại lý xe, Trần Mộc Ngôn vốn là muốn đánh xe về nhà, nhưng là cậu lại thấy một người. Đó là một cô gái tóc ngắn, mặc áo lông đường vân cùng quần bò, trên tay cầm một cái túi nhựa, không cần nghĩ, đó là một túi sách, nên rất nặng. Trần Mộc Ngôn thiếu chút nữa kêu tên nàng, trong giây lát nhớ tới thân phận của mình, cậu chỉ có thể nhắm lại miệng mình. Đứa ngốc, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, đi ra mua sách phải lấy bao, túi nhựa sẽ xiết thương tay của ngươi. Trần Mộc Ngôn đi theo Trầm Thanh, đi tới một trạm xe buýt. Trần Mộc Ngôn lớn lên đẹp trai, hiện tại là giờ tan tầm, một số người chờ xe buýt còn nhìn không được hai mắt nhìn cậu nhiều lần. Xe buýt tới, là đi tới cửa trường đại học. Trần Mộc Ngôn đi theo đưa tiền rồi đi lên. Xe lắc lư lên xuống, Trần Mộc Ngôn nắm vòng treo nhìn về phía Trầm Thanh cách đó không xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11. Cô gầy hơn một chút, trên mặt có chút mỏi mệt. Cái áo lông đường kẻ đó là Diệp Nhuận Hành mua tặng cho cô vào sinh nhật. Cậu biết cô sẽ không tiếp nhận lễ vật quý giá, cho nên ở trong tiệm cao cấp mua cái áo lông này, sau đó cẩn thận tháo nhãn hiệu xuống. Không nghĩ tới Thẩm Thanh đến bây giờ còn mặc nó. Người lên xe ngày càng nhiều, người chen chúc lẫn nhau có chút khó chịu. Thẩm Thanh vẻ mặt dần dần trở nên có chút không nhịn được mà tức giận. Trần Mộc Ngôn cảm thấy kỳ quái, tính tình của cô là vô cùng tốt. Có một lần ngồi xe buýt đến tuyến hơn một giờ, cô vẫn một bên an ủi Diệp Nhuận Hành mất kiên nhẫn, nhìn Thẩm Thanh nhún vai. Trần Mộc Ngôn minh bạch đây là cơ hội có thể gặp cô. Trần Mộc Ngôn chậm rãi chen chúc đi qua, đem mọi người bên cạnh Thẩm Thanh tách ra. Một tay nhận lấy túi nhựa của cô, một tay khác vòng qua hông của cô đỡ lấy phía sau cô là ghế ngồi. Thẩm Thanh đầu tiên là có chút kinh ngạc nhìn cậu, sau đó nhẹ nói một câu cảm ơn. Hơn một giờ sau, xe dừng trước cổng đại học Kiêu. Thẩm Thanh ngẩng đầu hướng Trần Mộc Ngôn nói, tôi đến tôi cũng vậy xuống chung. Trần Mộc Ngôn giơ lên túi đi theo dòng người xuống xe buýt, sau đó đem túi đưa cho Thẩm Thanh. Cô nở nụ cười, cảm ơn cậu, cậu tên là gì? Trần Mộc Ngôn. Được, lần sau đến tiệm ăn tôi mời cậu ăn cơm. Thẩm Thanh cho là Trần Mộc Ngôn cũng là sinh viên đại học Kiêu. Trần Mộc Ngôn nhìn bóng dáng cô vào cửa trường, hít một hơi, lúc này điện thoại trong túi áo vang lên. Này, cậu đang ở đâu đấy? Đã hơn 6 giờ, dì Lý làm xong cơm cũng không thấy cậu về ăn. Trần Mộc Ngôn bất đắc dĩ cười. Em đang ở đại học Kiêu, cậu cho là Trần Chi Mặc sẽ hỏi cậu tới đại học Kiêu làm gì, nhưng đối phương chỉ bảo cậu đợi ở đó, hắn lập tức tới đón cậu. Hơn nửa giờ sau, Trần Chi Mặc đến, nhìn hắn quay cửa kính hướng cậu ngoắc tay. Trần Mộc Ngôn đột nhiên cảm giác được vô luận Anna cùng Vương Đại Hữu đánh giá Trần Chi Mặc thế nào, cậu cảm thấy hắn là thật sự quan tâm mình. Mặc ca, thật ngại để anh tới đón. Bất quá em cứ tưởng anh sẽ cùng nhà sản xuất thương lượng muộn lắm chứ. Thế nào, quyết định nhận phim gì mới vậy? Vai diễn rất thú vị, nên quyết định nhận nó. Trần Chi Mặc khẽ mỉm cười, làm cho người ta có cảm giác an tâm. Nhân vật thế nào? Bí mật, hơn nữa tôi còn muốn xem lại cho ký kịch bản rồi nghiên cứu sâu một chút. Bất quá phim dạp này tháng sau mới công chiếu, tôi coi như có thời gian nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đúng vậy, Mặc ca những ngày qua thật sự cực khổ rồi. Không biết à, từ sau khi cậu xảy ra tai nạn xe cộ, lượng công việc ban đầu của tôi giảm bớt 1/3. À, bởi vì cậu không có gây chuyện thị phi nữa, nên tôi giảm đi rất nhiều công phu phủi mông cho cậu. Ăn xong cơm tối, hai người trở lại gian phòng của mình. Cỡ 8-9 giờ đồng hồ, Trần Mộc Ngôn đến phòng bếp rót cho mình một ly trà hoa cúc. Bởi vì gần đây cậu hơi phát nhiệt, nhớ tới Trần Chi Mặc có lẽ đang ở trong phòng, có lẽ là đang xem kịch bản, cậu gõ cửa phòng đối phương. Mặc ca, đã ngủ chưa? Có muốn uống chút trà hoa cúc không? Đợi một lát, cửa mở ra, Trần Chi Mặc đứng ở nơi đó, trên mặt là vẻ mặt lạnh như băng, làm Trần Mục Ngôn có chút không rét mà run. Sau này không được tùy tiện tới quấy rầy tôi. Thanh âm của hắn trầm thấp, áp bách thần kinh Trần Mục Ngôn. Sau khi đóng cửa, Trần Mục Ngôn mới khẽ lui về phía sau một bước, hít một hơi. Trần Chi Mặc rốt cuộc là làm sao? Trần Mục Ngôn bưng trà trở lại gian phòng của mình, trái lo phải nghĩ đủ thứ. Cậu chợt nhớ tới lời Vương Đại Hữu từng nói. Trần Chi Mặc lúc trở mặt, cậu tốt nhất nên ở trong phòng mình. Chẳng lẽ là Trần Chi Mặc cảm thấy vai diễn mới quá khó khăn nên làm cho tính tình hắn không tốt? Hay là hắn phát hiện bí mật của mình? Không đúng, hẳn không phải là bởi vì mình. Nếu như hắn phát hiện cái gì sẽ trực tiếp đem cậu đuổi ra cửa. Nghĩ, vô luận tự mình nghĩ cũng không ra, trừ phi Trần Chi Mặc nguyện ý chủ động nói cho mình. Trước lúc ngủ, Trần Mục Ngôn đem ly trà bưng vào trong phòng bếp, nghĩ thầm sáng sớm ngày mai sợ rằng làm phiền gì Lý rửa sạch. Mới vừa bỏ vào bồn nước, đèn cả phòng ba, một cái tối mịt. Trần Mục Ngôn nghĩ thầm không phải là bị cúp điện thì là cầu trì bị đứt. Vừa mới quay đầu lại, phát hiện có người đứng ở phía sau, hoảng sợ về dựa vào sau một chút. Hít một hơi, mới phát hiện đó là Trần Chi Mặc. Mặc ca anh xuống lầu không nói không rằng. Trần Mục Ngôn nuốt nước miếng, Trần Chi Mặc cũng không cùng cậu nói chuyện, thẳng đi tới bên cạnh, dầm một tiếng đem dao gọt trái cây từ trên kệ rút ra. Ngoài cửa sổ ánh trăng dọi vào mũi đao, tim Trần Mục Ngôn run lên, cảm giác tối nay Trần Chi Mặc tựa hồ có cái gì không giống. Cậu mở tủ lạnh, đem cà chua lấy ra. Trần Mục Ngôn tâm bình lại, nhỏ giọng hỏi một câu, ca, anh là muốn cắt cà chua sao? Dao nhỏ xẹt qua cà chua, chất lỏng giống như máu chảy ra. Trần Chi Mặc nghiêng mặt qua nhìn cậu một cái. Trần Mục Ngôn nhất thời có một loại cảm giác, tầm mắt đối phương là lưỡi dao, trong nháy mắt cắt đứt cổ họng của mình. Trần Chi Mặc quay đầu lại tiếp tục cắt cà chua, Trần Mục Ngôn hai chân rốt cục có thể nhúc nhích. Cậu đầu tiên là bước trước hai bước, sau đó nhanh chóng rời đi phòng bếp, trở lại gian phòng của mình. Cậu xoạch một tiếng đem cửa phòng khóa lại, tim đập mạnh, cậu rồi có một loại ảo giác. Bản thân là trái cà chua, bị Trần Chi Mặc cắt nát bét. Đêm đó, cậu cũng không có ngủ ngon. Cậu không cách nào khống chế mình ngó chừng cái cửa, giống như Trần Chi Mặc tùy thời có thể có đẩy cửa vào. Cho đến ngoài cửa sổ nổi lên ánh mặt trời, cậu mới chậm rãi ngủ. Lúc cậu tỉnh, là dì Lý gọi cậu xuống ăn cơm. Cái kia dì Lý, anh ta có phải còn đang trong nhà? Có. Dì Lý kéo máy hút bụi đi tới. Trần tiên sinh ở dưới lầu xem tivi, chờ cậu cùng nhau ăn cơm chưa đây? Trần Mục Ngôn chậm rãi đi xuống, nhìn Trần Chi Mặc ngồi ở trên ghế salon. Biểu tình bình thường, mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn thấy Trần Mục Ngôn đi xuống, lộ ra nét mặt ôn hòa. Ăn cơm đi, nhanh một chút. Đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy chiếc đũa, Trần Mục Ngôn nhìn thoáng qua đối diện, thử dò xét nói. Anh ngày hôm qua làm sao vậy? Tôi không có sao, có thể là nghiên cứu kịch bản có chút nhập thần. Chỉ là nghiên cứu kịch bản là tốt rồi. Vai diễn mới có phải hay không là một tội phạm giết người? Trần Mục Ngôn cảm giác mình hay là hỏi rõ ràng một chút thì tốt hơn. Dè đặt nhìn lại thấy Trần Chi Mặc cử động khác thường có chút không thích ứng. Coi như là tội phạm giết người. Trần Chi Mặc cười cười, có phải hay không tối hôm qua hù đến cậu? Nếu là cậu sợ thì buổi tối đừng ra ngoài. Có chút sợ, bất quá nhìn Mặc ca bây giờ bộ dạng bình thường như vậy, em liền yên tâm. Trần Mục Ngôn buông tảng đá trong lòng xuống, ăn cơm cũng ngon hơn nhiều. Trần Chi Mặc thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cậu, sau đó nói vài ba câu. Lúc xế chiều, Trần Chi Mặc gọi Trần Mục Ngôn cùng nhau ngồi ở phòng khách. Hai người mở ra mấy lon bia, dùng lò vi ba làm một chút cốm, xem một cái DVD. Trần Mục Ngôn luôn mong mỏi cuộc sống có thể luôn an tĩnh như vậy, còn có thể trở lại đại học. Hết thảy tất cả cũng sắp trở lại quỹ đạo, cậu cảm thấy rất vui mừng. Bọn họ xem chính là một bộ phim đoạt được giải Oscar năm nay. Nội dung phim khoa học viễn tưởng mặc dù không thuộc về kiểu Trần Mục Ngôn thích, nhưng đạo diễn đối với tiết tấu nắm chắc cùng với diễn viên thuyết minh cũng rất tốt. Trần Chi Mặc ngồi yên bên cạnh, hắn rất ít ăn cốm, bia cũng chỉ uống một nửa. phim dạp cũng không sai biệt lắm lúc đến 2/3. Trần Mục Ngôn cảm giác bả vai mình trầm xuống, là đầu Trần Chi Mặc tựa lên. Trần Mục Ngôn cúi đầu, vừa lúc có thể nhìn thấy cái trán cùng lông mày đối phương, cùng với chóp mũi cao thẳng. Trần Chi Mặc hô hấp đều đều, có một loại cảm giác yên lặng đạm bạc. Trần Mục Ngôn vốn định đánh thức hắn, nhưng là một khắc kia cậu cảm giác mình nên cho Trần Chi Mặc nằm ngủ. Phim vẫn tiếp tục. Trần Mục Ngôn vừa uống bia vừa nhai cốm, trên vai cậu còn có Trần Chi Mặc. Đây hết thảy làm cậu có một loại cảm giác an toàn. Phim vừa hết, Trần Mục Ngôn cũng là cái tư thế kia ngủ thiếp đi. Khi cậu tỉnh lại, đã hơn 4 giờ chiều rồi, trên người còn đang đắp áo khoác của Trần Chi Mặc. Cậu cười cười, giơ lên áo khoác đi tới trước phòng Trần Chi Mặc. Mặc ca, là em. Vào đi, cửa không có khóa. Đẩy cửa ra, Trần Chi Mặc tựa vào giường, cầm kịch bản, trên người là một áo sơ mi màu xám bạc, hai chân an nhàn, hắn mang gọng kính, thoạt nhìn rất nhàn nhã y phục. Em treo lên đây, để anh lúc cần tới thì tìm được. Trần Mục Ngôn đi vào, đem y phục treo lên giá. Ngại quá tôi mới vừa rồi ngủ thiếp đi, có hay không làm cậu mỏi vai? Trần Chi Mặc tháo kính xuống nhìn về phía Trần Mục Ngôn. Không có, em lúc sau không phải cũng ngủ quên sao? Trần Mục Ngôn khẽ mỉm cười, đi trở về gian phòng của mình. Ăn xong cơm tối, Trần Chi Mặc buông đũa, cũng không nói gì cùng Trần Mục Ngôn liền thẳng trở lại gian phòng của mình. Trần tiên sinh không có sao chứ? Vừa thu dọn cái bàn, dì Lý hỏi Trần Mục Ngôn hẳn là, anh ta gần đây chỉ là bởi vì nghiên cứu kịch bản phim mới nên có chút mỏi mệt mà thôi. Như vậy là tốt rồi. Dì Lý rửa mâm, thuận miệng nói, hiện tại diễn viên áp lực rất lớn a. Trước đó vài ngày không phải là có một nữ minh tinh bởi vì diễn một nhân vật tự sát, diễn xong, ở trong nhà mình uống một lọ thuốc ngủ sao? Trần Mục Ngôn hơi sững sờ, cậu cũng nhớ được tin tức kia, có truyền thông hô hào nói muốn quan tâm minh tinh trong lòng khỏe mạnh, có một số diễn viên diễn xong phim sẽ rất khó bỏ được hồn vai diễn. Bất quá Trần tiên sinh diễn quá nhiều nhân vật như vậy, sớm đã thành thói quen, nên không giống như những người kia, tùy tùy tiện tiện hỏng cả thần kinh. Lời gì Lý nhất thời làm Trần Mục Ngôn yên lòng. Cậu tin tưởng Trần Chi Mặc hẳn là chẳng qua rất chuyên chú mà thôi, đợi đến hắn hoàn toàn hiểu được nhân vật này, hẳn là sẽ khôi phục bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12. Tại đây sau mấy buổi tối, Trần Chi Mặc cũng nhốt mình trong phòng, thỉnh thoảng ở phòng khách gặp nhau, cũng sẽ cho Trần Mục Ngôn loại cảm giác âm trầm. Biết hắn đang nghiên cứu nhân vật, Trần Mục Ngôn cũng hết sức làm bản thân không bị hắn nhìn thấy, chỉ cần sáng ngày thứ hai hắn như cũ là Trần Chi Mặc cười ôn hòa. Chủ nhật lại đến, chiếc Honda Trần Mục Ngôn mong đợi cũng vào tay cậu. Trần Chi Mặc nhìn thấy chiếc Porsche mình bên cạnh chiếc Honda, cũng có chút buồn cười nói, tôi còn tưởng rằng cậu thích xe, hẳn là mua cổ xe Mercedes-Benz gì gì đó chứ. Em nghĩ sau này muốn đi học có chiếc xe tương đối dễ dàng, cũng không phải là lái xe đi tham gia triển lãm tranh hay là tụ hội của nhân vật nổi tiếng gì đó. Mặc dù chỉ là một chiếc Honda, nhưng Trần Mục Ngôn vẫn là một bộ dạng yêu thích. Cậu mở ra cửa xe, cảm thán, mỹ nữ, ta cuối cùng cũng có ngươi rồi. Mà thứ hai, chính là ngày Trần Mục Ngôn đi đăng ký đại học bi ăn xong cơm tối. Trần Mục Ngôn trở về đi gian phòng đem y phục ngày thứ hai phải mặc sửa sang lại, ngay cả đồng hồ báo thức cũng chuẩn bị tốt. Được rồi, xuống lầu uống chén sữa tươi rồi đi ngủ. Trần Mục Ngôn đi xuống phòng bếp, phát hiện Trần Chi Mặc đã ở bên trong. Nghe thấy tiếng sột soạt, hắn lại từ trên kệ rút ra một con dao. Trần Mục Ngôn trong lòng nói thầm, không biết hắn lại muốn từ trong tủ lạnh lấy ra cái gì để cắt. Hơn nữa trong phòng bếp tối như vậy, sao không bật đèn? Ngón tay Trần Mục Ngôn mới vừa sờ lên nút bật, Trần Chi Mặc liền xoay người lại. Đèn sáng lên một cái, giống như tia chớp xẹt qua mặt Trần Chi Mặc. Trong mắt của hắn không có một tia tình cảm, cái nhìn hờ hững, trong tay nắm con dao. Từng bước đi về phía Trần Mục Ngôn. Trần Mục Ngôn sửng sốt một chút, cái loại cảm giác bị áp bách làm cậu không thở nổi. Trần Chi Mặc đầu nghiêng 45 độ, ngũ quan tạo nên khắc cốt mỹ cảm, ai bảo cậu xuống. Mũi dao hướng về phía Trần Mộc Ngôn. Em mới tới. Trần Mộc Ngôn xoay người, chỉ sợ đối phương đuổi theo. Cậu chạy chậm trở lại gian phòng của mình, lần nữa đem cửa khóa lại. Cậu sờ sờ tim mình, bỗng nhiên suy nghĩ Trần Chi Mặc này sao không diễn lúc quay phim, hù dọa đoàn phim trong đó đi. Có lẽ là kinh nghiệm lần trước, lần này Trần Mộc Ngôn không có sợ như vậy nữa. Cậu lên giường đắp chăn ngủ thẳng đến đồng hồ báo thức vang lên. Khi cậu xuống lầu ăn sáng, Trần Chi Mặc đang xem báo, bộ dạng rất bình tĩnh. Trần Mộc Ngôn ngồi xuống, hắn còn đưa tay đem sữa tươi đầy tới trước mặt cậu. Cái kia, ca. Trần Mộc Ngôn suy nghĩ một chút, cảm thấy cần phải cùng Trần Chi Mặc nói một chút. Vai tội phạm giết người anh diễn rốt cuộc là vai như thế nào? Trần Chi Mặc để tờ báo xuống. Làm sao? Em sợ anh quá nhập vai rồi, nơi này. Trần Mộc Ngôn chỉ vào đầu của mình. Có sao không? Nhìn vẻ mặt cậu, Trần Chi Mặc nở nụ cười. Đưa tay sờ sờ đầu Trần Mộc Ngôn. Yên tâm, tôi không có sao. Đúng rồi, tôi hôm nay sẽ cùng đạo diễn ăn cơm, có thể về muộn. Cậu không cần chờ tôi. Âu, được. Sau đó Trần Mộc Ngôn lái xe đến trường, nộp học phí. Mới vừa đi ra khỏi, đã có người gọi cậu lại. Trần Mộc Ngôn, thật không nghĩ tới anh còn có thể đến học. Em còn tưởng rằng anh không có ý định đi học chứ. Một cô gái trang điểm diễm lệ hướng cậu đi tới, một tay ôm lấy cánh tay cậu. Cô là ai? Trần Mộc Ngôn hỏi. Không thể nào, anh ngươi không nhớ rõ em hay là bởi vì nữ nhân của anh quá nhiều? Em còn đi phá thai của anh. Tay cô vỗ lưng Trần Mộc Ngôn một cái. Làm sao? Chơi xong rồi liền bỏ rơi em. Trần Mộc Ngôn nhớ tới lời Trần Chi Mặc từng nói. Mình trước kia gây chuyện khắp nơi. Đoán chừng nữ sinh này cũng là thuộc một phần quá khứ. Thật xin lỗi, cô nên biết tôi vừa trải qua tai nạn xe cộ. Chuyện trước khi xảy ra tai nạn tôi không nhớ rõ. Trần Mộc Ngôn kéo ra tay đối phương, giải thích. Anh là nói mất ký ức. Nữ sinh kia cười lạnh. Anh thêu dệt lấy cớ để bỏ rơi tôi. Đổi lại tạo hình rồi. Bất quá bộ dạng bây giờ rất đẹp trai, giống Tiểu Bạch Kiểm trong phim truyền hình. Trần Mộc Ngôn biết lời mình nói độ tin cậy quả thật không cao. Tôi thật không nhớ rõ. Bạn học này. Nữ sinh kia nhìn vào mắt Trần Mộc Ngôn, tựa hồ quả thật phát hiện Trần Mộc Ngôn không đúng. Anh thoạt nhìn quả thật không giống với lúc trước. Anh thật cái gì cũng không nhớ được rồi. Thật sự, tôi cũng không phải là cố ý thêu dệt lấy cớ để bỏ rơi cô, mà là tôi thật không nhớ rõ. Giữa chúng ta từng có cái gì? Trần Mộc Ngôn khom người, đem sách đến chỗ dựng xe. Còn chưa mở cửa xe, lại nghe thấy có người ở kêu tên của cậu, mang theo ý vị châm chọc. Hắc, Trần Mộc Ngôn, không nghĩ tới ngươi còn có thể tới trường học trình diện. Trần Mộc Ngôn men theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy một nam sinh mặc áo sơ mi ca dâu đeo mắt kính đứng ở cách đó không xa ngẩng cằm nhìn cậu. Phía sau còn có hai nữ sinh, tựa hồ có chút sợ nam sinh kia. Đúng vậy, ngươi khỏe. Trần Mộc Ngôn mỉm cười một chút. Nam sinh kia hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó một bộ dáng muốn gây hấn đi tới. Hai nữ sinh cũng không cản hắn, chẳng qua là dùng ánh mắt lo lắng nhìn hai người bọn họ. Ngươi cười cái gì? Là châm chọc ta sao? Trần Mộc Ngôn im lặng. Cậu phỏng đoán nam sinh này đoán chừng trước kia cùng mình kết thù. Nếu mình quyết định tới, như vậy nhất định quan hệ trước kia không tốt. Mà Trần Mộc Ngôn trước kia toàn làm việc không hay giờ quẳng lại cho mình. Ngươi gọi ta nên ta hướng ngươi mỉm cười là biểu đạt của lễ phép, không phải sao? Hơn nữa chúng ta mới vừa vặn gặp mặt ở bãi đậu xe, ngươi cũng không việc gì tới để cho ta châm chọc sao? Trần Mộc Ngôn tận lực làm cho giọng mình bình tĩnh, không muốn chọc giận đối phương. Hừ, loại người như ngươi còn có thể biết cái gì gọi lễ phép sao? Nam sinh thanh âm cao lên, một bộ mặt chê cười. Có lẽ ta trước kia không hiểu, nhưng là ít nhất ta hiện tại đã hiểu. Bạn học, xin hỏi ngươi còn có chuyện gì sao? Bạn học, ngươi tìm người đánh ta một bữa giờ lại không nhớ tên ta. Nam sinh kia nắm cổ áo Trần Mộc Ngôn, chừng cậu. ta nghĩ ngươi hẳn là nghe được tin tức ta bị tai nạn. Chuyện trước khi xảy ra tai nạn ta không nhớ được. HMM, thương thế của ngươi hại người khác nói một câu mất ký ức là có thể chấm dứt sao? Bỗng nhiên, nam sinh kia một quyền đánh vào mặt Trần Mộc Ngôn, đau đến mắt nổ đom đóm. Sau đó nam sinh kia ngây ngẩn cả người, hắn không có nghĩ đến Trần Mộc Ngôn thế nhưng không tránh. Hai nữ sinh kia chạy tới lôi nam sinh ra, càng không ngừng đối với Trần Mộc Ngôn nói, thật xin lỗi. Một nữ sinh trong đó đối nam sinh kia nói, ngươi nổi điên làm gì, dám đánh Trần Mộc Ngôn ngươi sau này không muốn đọc sách sao? Trần Mộc Ngôn sờ sờ mặt của mình, đoán chừng là sưng lên. Xem ra ngày tự trường chính mình hy vọng không hề giống trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Thì ra Trần Mộc Ngôn thật có khả năng, chỉ sân trường mà có thể gây thù hằn vô số. Lái xe, mang theo tâm tình buồn bực về nhà. Mới vừa lái đến ngã rẽ con đường ngoài trường học, đã nhìn thấy nữ sinh trong trường học quấn lấy mình bị hai thanh niên chạy xe gắn máy hút thuốc chặn lại. Nữ sinh kia muốn rời khỏi, lại bị bọn họ kéo. Trần Mộc Ngôn lái xe đi qua, cậu không biết mình có nên giúp cô ta hay không. Nữ sinh kia rõ ràng cũng không phải là học sinh đứng đắn gì. Lúc trước bọn họ từng ở chung, Trần Mộc Ngôn nhớ tới lời nữ sinh kia nói, cô vì mình mà có thai. Cậu hít một hơi, đem xe dừng lại, quay cửa kính xe xuống hướng bọn họ hô một tiếng, này. Hai thanh niên nhìn sang, mặt liền biến sắc, tựa hồ cũng biết cậu. Nữ sinh kia nhìn về phía Trần Mộc Ngôn, trong đôi mắt rất kinh ngạc, nhưng ngay sau đó biến thành khẩn cầu. Trần Mộc Ngôn khẽ hít một hơi, coi như từ trước mình thiếu cô ấy, hiện tại toàn bộ trả lại. Không phải là bảo trợ ở cổng trường sao? Cô chạy đến nơi đây làm cái gì? Lúc này, kia hai thanh niên lêu lổng dắt nữ sinh kia đi tới trước mặt cậu. Hắc, Trần thiếu gia, đã lâu không gặp, không có tới đua xe. Nghe nói ngươi bị tai nạn. Trần Mộc Ngôn gật đầu. Cậu biết mình hiện tại không thể cùng bọn họ giải thích mình mất trí nhớ. Thoạt nhìn Trần Mộc Ngôn trước kia cũng là thường xuyên bưng bít, không phải là diễn trò ư? Không phải là chỉ có Trần Chi Mặc mới hiểu. Trần Mộc Ngôn nâng cằm, dùng giọng không sao cả nói, các ngươi sao lại giữ cô ta? Hắc, Trần thiếu gia, ngươi không phải là đã bỏ cô ta sao? Cô ta mượn tiền vấn ca không trả, ca cho cô ta đến đây theo chúng ta coi như trả nợ. Trần Mộc Ngôn hiểu bọn họ nói, theo là ý gì? Lãnh Thanh hỏi, thiếu bao nhiêu? Không nhiều lắm, 2000. 2000 đối với Trần Mộc Ngôn mà nói không đáng kể chút nào, nhưng là đối với một người học sinh bình thường là số tiền không nhỏ. Trần Mộc Ngôn nhớ tới hôm nay lúc ra cửa vì để ngừa ở trường học có cần gì, vừa lúc lấy 3000 đồng. Cậu móc ra ví tiền, đem tiền mặt đưa cho hai thanh niên trước mặt, bắt chước lão đại trong tivi khí thế giật một chút khóe miệng. Nghe, dù giày cũ của Trần Mộc Ngôn ta cũng không thích người khác lấy mà mang vào. Hai người kia nhận lấy tiền, trong đôi mắt tựa hồ có chút sợ. Trần Mộc Ngôn bảo nữ sinh kia lên xe, nếu tiền cũng trả rồi, cũng đừng lại tìm đến cô ta gây phiền toái, phiền thật. Dạ hiểu. Trần Mộc Ngôn đợi nữ sinh kia lên xe, lập tức đạp chân ga mà đi, phun lại khói xe vào mặt hai người kia. Thoạt nhìn ngang ngược, Trần Mộc Ngôn trong lòng mình rõ ràng là cậu bởi vì sợ, vạn nhất bị hai người kia động thủ với mình thì sao bây giờ? Cậu hiện tại cũng không biết đánh nhau. Bất quá xem vẻ mặt bọn hắn, Trần Mộc Ngôn trước đây hắn là rất hung ác. Cậu một mặt điều chỉnh hô hấp của mình, một mặt hạ tốc độ xe lại. Mới vừa rồi anh cùng bọn họ nói chuyện, em còn tưởng rằng cái giải thích mất trí nhớ của anh là gạt người. Nhưng là Trần Mộc Ngôn trước kia sẽ không quản chuyện của em. Tôi mới vừa rồi là diễn trò. Trần Mộc Ngôn hít một hơi, nữ sinh kia cũng cảm thấy cậu khẩn trương, không khỏi nở nụ cười. Em tên là Đinh San San. Tốt, Đinh San San, xin hỏi tôi phải chở cô đi đâu? Tùy, nơi nào cũng được. Trên thực tế em trọ ở trường. Trần Mộc Ngôn sửng sốt một chút, tìm nơi quay đầu xe về trường học. Trần Mộc Ngôn trước kia sẽ không đưa nữ sinh về nhà. Tôi trước kia thật đúng là hư hỏng. Trần Mộc Ngôn lắc đầu, Đinh San San thấy được trên mặt cậu có vết thương bị đánh qua. Ai đánh anh? Không biết, ở bãi đậu xe gặp một nam sinh đeo kính. Hắn không phải là bộ dạng thoạt nhìn đặc biệt kiêu ngạo chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 13, làm sao cô biết? Hắn là học sinh xuất sắc trong trường, thường xuyên đạt được học bổng. Học sinh xuất sắc luôn đặc biệt kiêu ngạo. Tôi đây cùng hắn có thù oán gì? Tên của hắn là Khiếu Khương Phi. Có một lần trong tiết giải phẫu, hắn đem phom lin rơi trên người anh. Lúc tan lớp, các huynh đệ của anh đánh cho hắn một trận. Hắn vào bệnh viện nằm hơn nửa tháng. Tôi thì sao?